Tiên ma đồng tu, chương 439, mị tâm kỳ thuật, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên tránh được Nhiễu Tình Ti tập kích phía sau. Liền phát hiện Nhiễu Tình Ti lại bỗng nhiên đã mất đi tung tích. Trong nội tâm lại là một hồi nghi hoặc. Trong đầu hỏi đáp Tư Đồ Phong, cái này Nhiễu Tình Ti rốt cuộc là pháp bảo gì? Tư Đồ Phong nói, Nhiễu Tình Ti tại ta sinh hoạt cái kia thiên kiêu một đời. Cũng là một kiện so sánh nổi danh mà lại đặc thù pháp bảo. Nghe nói là dùng Bắc Cực Huyền Băng chi địa chỉ mỗi hắn có thủy bí mật ngân thành đạo chủ. Dung nhập nhiều loại cực kỳ hiếm thấy tư liệu sống luyện chế thành tuyến. Sau đó mài nhỏ thành ti, rất nhỏ bé, như người sợi tóc, nhưng kiên cố dị thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Ta không vấn đề nó là như thế nào luyện chế. Ta là hỏi ngươi, cái đồ chơi này như thế nào bỗng nhiên liền đã mất đi tung tích. Thần trí của ta đã rất cường đại, vậy mà dò xét không đến tung tích của nó. Tư Đồ Phong nói, nó không phải biến mất, Nhiễu Tình Ti một mực ở Mạc Tiểu Đề trên tay. Chỉ cần chân nguyên thúc giục, nó sẽ lập tức hiện ra rõ ràng. Chân nguyên vừa rút lui, lập tức sẽ khí tức thu liễm. Hơn nữa biến thành trong xuất sắc, cho nên ngươi nhìn bằng mắt thường không thấy nó. Thần thức cũng rất khó dò xét đến sự hiện hữu của nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thì ra là thế. Diệp Tiểu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ đồng thời. Chỉ cảm thấy một cổ thanh đạm lại ngưng mà không tán mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mùi thơm này hắn có chút quen thuộc. Ngửi được về sau, lập tức cũng cảm giác toàn thân có chút khô nóng. Không phải vừa rồi thiếu chút nữa làm cho mình mất phương hướng tâm trí vẻ này kỳ thơm không? Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm vừa bực mình vừa buồn cười. Biết rõ lại là Mạc Tiểu Đề thi triển mị hoặc nhân tâm thủ đoạn. Không chuẩn cái này cổ mùi thơm chính là trong truyền thuyết xú danh chiêu xa âm dương hợp hoan tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Âm dương hợp hoan tán không hổ là đệ nhất thiên hạ khuê phòng bí mật dược. Mặc dù có trường sinh quyết hấp thu thôn phệ dược lực, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên hay là cảm giác được thần sắc có chút hoảng hốt. Người này rất dễ chịu mùi thơm lạ lùng. Cảm giác tựa như chính mình đặt mình trong tại trăm hoa tùng trong. Ngẩng đầu, Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc phát hiện thật sự có cánh hoa. Vô số đóa không biết tên cánh hoa thiên rơi xuống. Sắc thái rực rỡ, giống như là cửu thiên tiên tử tại thiên cung trong bỏ ra kỳ hoa. Diệp Tiểu Xuyên có chút lăng thần, khẽ vươn tay nắm theo trước mặt bay xuống một mảnh cánh hoa. Rất chân thật, tại cây mũi gian lúc nghe nghe, một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát theo trong cánh hoa bay vào trong thân thể của hắn. Chỉ cảm thấy toàn thân bách mạch cũng khoan khoái dễ chịu vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếng cười như chuông bạc theo bên tai truyền đến. Lộ ra vai cánh tay Mạc Tiểu Đề. Mắt ngọc mày ngài, mị nhãn như ba. Trong đôi mắt thủy sắc lưu truyền. Làm ra một bức yếu đuối cần cường tráng nam từ thời khắc bảo hộ bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên nước miếng lập tức liền chảy xuống. Chỉ cảm thấy cô gái trước mắt, hẳn là thiên hạ xinh đẹp nhất động lòng người tiên tử. Thậm chí tại đây một cái nháy mắt, hắn thật sự có một loại có thể vì nữ tử này đi tìm chết xúc động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Diệp Tiểu Xuyên không phải anh hùng, cũng không phải quân tử. Háo sắc bản tính tại hợp hoan phái mị tâm kỳ thuật hạ bại lộ không thể nghi ngờ. Mạc Tiểu Đề thẹn thùng nhưng lại nhượng Diệp Tiểu Xuyên nội tâm bang bang nhảy không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Tiểu Đề cười duyên nói. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi vì cái gì còn cầm lấy kiếm? Không bằng ném đi nó a, tiểu nữ tử định sẽ không để cho ca ca thất vọng. Vô số người mắt choáng váng. Số 9 lôi đài cuộc tỷ thí này thật sự là kinh tâm động phách. Biến đổi bất ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc mới bắt đầu, Mạc Tiểu Đề lần thứ nhất ra tay đánh lén. Thiếu chút nữa thành công. Bị Diệp Tiểu Xuyên biến thành lý giải. Sau đó Diệp Tiểu Xuyên đã bị vô số đầu quái dị bạch sắc xúc tu bao bọc thành một cái cực lớn viên cầu. Mọi người cho rằng Diệp Tiểu Xuyên muốn thua trận lúc. Hắn vậy mà phá tan trói buộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn lực phản kích phía dưới. Mạc Tiểu Đề khí diễm bị áp chế lật đến nhỏ nhất. Mắt thấy Diệp Tiểu Xuyên muốn chiến thắng. Bỗng nhiên trên đài hai người bỗng nhiên cũng đình chỉ đấu pháp đón lấy. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Mạc Tiểu Đề mềm mại đáng yêu vô hạn nhượng Diệp Tiểu Xuyên vứt bỏ trong tay kiếm tiên. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên thật sự không chút do dự vứt bỏ Vô Phong. Vô Phong tựu như cùng bị chủ nhân vứt bỏ rác rưởi. Keng một tiếng rơi xuống tại Diệp Tiểu Xuyên bên chân phiến đá thượng. Sau đó trong ánh mắt phảng phất tràn ngập một cổ ngọn lửa nóng bỏng. Tại chậm rãi hướng đi Mạc Tiểu Đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Tiểu Đề vui vẻ cực kỳ. Cũng đi về hướng Diệp Tiểu Xuyên. Nhưng tất cả mọi người chứng kiến. Nụ cười của nàng là như vậy lạnh khốc. Thương Vân Môn vô số đệ tử lớn tiếng kêu gọi. Đều muốn sắp bị mị hoặc tâm trí Diệp Tiểu Xuyên tỉnh lại. Thế nhưng vô luận bọn hắn tại sao gọi hô. Diệp Tiểu Xuyên phảng phất đối chu vi thanh âm một chút cũng không nghe thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên tức giận giơ chân. Kéo lại gọi Tiểu Trì. Nói, đừng kêu, thằng này chính là một cái tiểu sắc quỷ. Ta đã sớm đoán được nếu như hắn gặp được Hợp Hoan phái đệ tử. Nhất định sẽ mất mặt. Tất cả mọi người biết rõ. Trên lôi đài Diệp Tiểu Xuyên đã trúng Hợp Hoan phái mị tâm kỳ thuật. Mà ngay cả vẫn đối với Diệp Tiểu Xuyên có tin tưởng Vân Khất U. Giờ phút này cũng là vẻ mặt thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Bích Hạ, Ngọc Cơ Tử sắc mặt lại biến thành thập phần cổ quái. Thở dài một tiếng, mở miệng nói. Hợp Hoan phái mị tâm kỳ thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Đại sư, người Phật môn nhất mạch chú trọng nhất tu luyện tâm trí. Không biết đối với cái này đợi quỷ mị thủ đoạn còn có ứng đối phương pháp. Không nguyên đại sư vô luận nói cái gì. Rất hoan hỉ mở đầu liền niệm một câu A-di-đà Phật. Đây là Phật gia đệ tử bệnh chung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tuyên Phật hiệu về sau. Nói. Đối phó mị hoặc nhân tâm chi thuật, ngã Phật môn cùng đạo môn ứng đối biện pháp cũng không sai biệt lắm. Đạo môn trong bão nguyên thủ một, bấn khóa khí cơ, cùng ta Phật môn trong tứ đại giai không? Vạn vật làm ngăn cách là một cái đạo lý. Mặt phía bắc nhất Diệu Tiên Tử cười nói, Ngọc Cơ Tử sư huynh, xem ra học trò của ngươi cái này Diệp Tiểu Xuyên, tâm trí rất không kiên định nha. Đại sư nói không sai. Phàm là tâm trí kiên định một chút đệ tử. Cho dù bị mị hoặc, cũng sẽ có điều phát giác. Mà quý phái Diệp Tiểu Xuyên, giống như hoàn toàn đã bị mất phương hướng bản tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ Tử sắc mặt có chút khó coi. Nhất là chứng kiến nhất Diệu Tiên Tử trên mặt hiện ra đắc ý thần sắc. Cùng Càn Khôn Tử trên mặt hiện ra một tia nhìn có chút hả hê biểu lộ về sau. Hắn liền quyết định, đêm nay trở về muốn hảo hảo răn dậy một ít Diệp Tiểu Xuyên. Một bên Vân Hạc đạo nhân cũng hiểu được trên lôi đài Diệp Tiểu Xuyên bị mị hoặc thật sự là ném đi Thương Vân môn mặt. Ý định trở lại Thương Vân về sau. Phạt hắn tiếp tục tại Tư Quá Nhai diện bích Tư Quá Nhai. Lúc này đây đã có thể không phải 3 tháng đơn giản như vậy. ít nhất phải diện bích 10 năm mới có thể rèn luyện tiểu tử này tâm trí. Nhưng vào lúc này, số 9 trên lôi đài dị biến nhưng là đã xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dần dần tiến gần hai người. Tại khoảng cách chỉ có không đến 5 xích thời điểm. Tại Mạc Tiểu Đề đã âm thầm khống chế Nguyệt Kinh Luân xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng thời điểm. Dị biến liền đã xảy ra. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha. Quét qua vừa rồi si ngốc thái độ. Bước xa tiến lên. Hai tay làm long chảo hình dáng. Tay phải nhanh như thiểm điện giống như chộp tới gần tại chỉ xích Mạc Tiểu Đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mạc Tiểu Đề kinh hãi. Đều muốn lui về phía sau đã tới đã không kịp. Thân thể nghiêng một cái tránh thoát Diệp Tiểu Xuyên nhất kế long trảo thủ. Thế nhưng, vừa mới tránh thoát, Mạc Tiểu Đề còn chưa kịp may mà. Cũng cảm giác vai trái một hồi kịch liệt đau nhức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Quần trắng của nàng là lộ ra vai trái cùng cánh tay trái. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên cái tay còn lại. Đã trước đó phong bế Mạc Tiểu Đề đường lui. Đường Mạc Tiểu Đề lách mình một khắc này. Cũng đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên long trảo thủ phạm vi công kích ở trong. Diệp Tiểu Xuyên một tay bắt lấy Mạc Tiểu Đề vai. Một tay bắt được nàng cánh tay trái. Dùng sức hất lên. Vậy mà đem Mạc Tiểu Đề theo đỉnh đầu của mình thượng ném lật đến sau lưng. Nhưng hắn hai cánh tay, hay là một mực chộp vào Mạc Tiểu Đề bả vai cùng trên cánh tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.